theo thứ tự chính là Đạo Môn Long Hồ Sơn, Mao Sơn, Phật Môn Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.